thì cũng đã hoàn toàn hồi phục rồi. Ở lúc nãy đi qua, đệ tử thấy cát sát của một đệ tử nữa đang... Đang đấu hả? Sở Vân cười hỏi tiếp ngay. Thế các huynh đệ khác như thế nào? Bẩm, ý chí đang lên rất là cao ạ. Lý Khải vui mừng nói. Ta đã hạ lệnh cho mấy người mới không được để lộ phù hiệu mặt trời vàng trong cái khách sạn này. Không biết có thực hiện tốt không? Bẩm, mọi người đều tuân theo dụ lệnh. Ai nấy đều mặc áo dài bên ngoài để mà che kín ạ. Uy danh của Kim Điều Minh tất là sẽ có ngày vang dội giang hồ, chấn động võ lâm. Ta muốn cứ mỗi lần giao đấu với kẻ thù, gây cho chúng một ấn tượng cực kỳ sâu sắc, biểu lộ tiêu chí của bọn mình, làm cho ánh mặt trời rực rỡ ấy in mãi trong tâm trí của chúng. Thưa Minh Chủ, điều ấy nhất định sẽ làm được. Ngay lúc ấy, Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị, đầu tóc bờm sầm đẩy nhà cửa bước vào. Sở Vân vội hỏi ngay. Khố Hoàn Chủ, tình hình có chuyển biến bất ngờ phải không? Khố Tị đưa mắt nhìn ra cửa sổ nói. Thưa Minh Chủ, lực lượng của Khôi Kỳ đội giám sát khách sạn này đã tăng lên rất là nhiều. Hơn nữa chúng còn công khai dần hành động của chúng nữa. Kiểu này phải cho chúng đỏ ván mới được. Thời gian chưa đến đâu, chưa thể làm thế được. Minh Chủ, lãnh hoàn chủ đã truyền lệnh của Minh Chủ cho bổn tòa và các vị khác. Tối nay, lúc hành sự, xin Minh Chủ cho bổn tòa được tham gia. Cũng được, nhưng mà việc bảo vệ cho khách sạn này càng quan trọng hơn nữa đấy. Vì chúng ta còn một số thương binh cần phải được bảo vệ. Trước khi tiến hành dò thám Khôi Kỳ đội vào đêm nay, kính xin Minh Chủ cho bố trí lại. Khố Tị tỏ ra lo lắng nói. Được rồi, tại hạ đã biết phải làm việc ấy trước. Sở Vân cười đáp. Rồi hai người nói chuyện phiến, mãi một lúc lâu sau Khố Tị mới đi ra về. Thế là một ngày đã trôi qua, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Lúc mà mọi người lao động bình thường bắt đầu nghỉ ngơi, thì cũng là lúc mà những người trọ trong Ngũ Phước khách sạn bắt đầu bận rộn. Cửa khách điếm đã đóng lại. Tại mỗi gian phòng ở mỗi một góc nhà, đều cũng có người của Kim Điều Minh thủ sẵn sàng binh khí mai phục cảnh giới. Trưởng quầy của khách điếm và các nhân viên khác đã được yêu cầu hãy nấp kín trong phòng để đề phòng bất trắc. Sở Vân đứng trong phòng mình, thỉnh thoảng lại nhịp nhịp mũi chân trên sàn nhà, nhìn ra phía cửa sổ. Còn Lý Khải thì đứng một bên trầm lặng. Bỗng Sở Vân gật đầu nói. Đã đến giờ, mời mọi người đến gặp ta đi. Lý Khải dạ một tiếng, rồi chạy lại mở cửa phòng. Phía ngoài cửa là Kiều Hạo, Bành Mã, Lãnh Cường, Khố Tị, Tất Lực và một số người nữa vội bước vào phòng, đứng yên nhìn Sở Vân chờ đợi. Sở Vân khẽ phất tay áo nói. Bây giờ tại hạ cùng với Bành Đường Chủ, Khố Hoàn Chủ và Kiếm Linh Tử Cung Ninh sẽ đi dò thám, xem xét cuộc đàm phán giữa Khôi Kỳ đội và Ngũ Nhạc Nhất Kiếm. Sáng hôm nay tại hạ đã nói việc giang hồ có khi không thể nào phán đoán một cách thông thường được. Không chỉ Khôi Kỳ đội cùng chúng ta bất hòa, mà Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cũng chẳng có quan hệ tốt lành gì với chúng ta. Do đó, không thể coi là bạn được. Điều đó có thể hiểu là những nhân vật tham gia cuộc đàm phán hôm nay đều có thể là đối thủ của chúng ta. Nhưng vì sự lợi hại và an nguy của bọn mình, ta phải đi xem xét trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Việc bảo vệ khách sạn tất nhiên là đều do Phó Minh Chủ chỉ huy. Hãy ghi nhớ một nguyên tắc là lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu mà chưa tới lúc quá bắt buộc thì không nên động thủ để tránh rút dây động rừng. Tất Hoàn Chủ, chân còn đau nên là được nghỉ ngơi. Ai nấy đều hết sức là cẩn thận. Còn Lý Hộ Vệ, hãy ở nhà bảo vệ khách sạn, làm trợ thủ cho Phó Minh Chủ. Mà Kiếm Linh Tử Cung Ninh ở không có ở đây à? Bẩm, Cung Ninh còn đang đứng ở ngoài chờ lệnh. Khố Tị đáp. Được rồi, bây giờ chúng ta lên đường. Nói rồi Sở Vân quay lại chào Phó Minh Chủ Kiều Hạo và các vị khác rồi bước ra, cười cười nhìn Cung Ninh đang khom lưng đón trước cửa. Thân hình của chàng như là một con mèo, mềm mại, biến vào bóng đêm. Đêm hôm đó trời tối như mực, chỉ có lác đác một vài vì sao nhỏ xíu lấp lánh tít trên cao. quả là một đêm lý tưởng cho những kẻ dạ hành. Sở Vân cùng ba người kia cất mình tung vào đêm tối như là những cánh chim bay lên từ mái nhà khách điếm. Chỉ chốc lát sau, họ đã đến một đường phố lớn, nấp sau một mái nhà, nhìn ra phía ba tòa nhà xây dựng liền nhau, cách đó không xa, rất to, rất rộng. Trước mỗi gian nhà đều có cắm khôi kỳ đội, nhưng các cửa đều đóng kín mít. Từ bên trong nhà, ánh đèn sáng rực rọi qua các khe cửa và giấy dán cửa sổ. Có thể thấy được những bóng người qua lại rất là vội vã. Điều đó chứng tỏ những người ở trong nhà rất là bận rộn khẩn trương. Sở Vân khẽ nói với các thuộc hạ. Ba gian nhà kia đều có cắm cờ của khôi kỳ đội, chứng tỏ bên trong đều là nhân vật đầu não đang ở bên trong đó. Chúng ta hành động phải hết sức là thận trọng, chớ để lộ tung tích. Cô ngưng bành mã nhìn qua nhìn lại một lúc rồi nói. Đúng vậy, đó là ba kẻ đầu não, cảnh vệ rất là nghiêm mật. Sở Vân trầm ngâm một lúc rồi nói. Xin bành đường chủ và cung ninh ở ngoài chờ đợi. Tài hạ và khố đường chủ sẽ đến đó xem xét tình hình ra sao. Nói rồi Sở Vân tung người lên cao hơn 7 trượng, rồi hướng về phía mái ba tòa nhà nọ, lao vút tới, nhẹ nhàng đáp xuống. Khố tỵ theo sát bên mình. Từ trên nhìn xuống, ba tòa nhà nọ kiến trúc y hệt như nhau. Gian đầu làm khách đường, hai gian sau là nhà ở. Trong sân có mấy mươi đại hán áo xám đang đứng đó, ai nấy đều mang khí giới. Hai gian nhà có ánh đèn hắt ra, nhìn khá rõ bóng người đi lại bên trong. Sở Vân chỉ xuống phía dưới, rồi chỉ vào hai người, đồng thời ra hiệu hết sức là cẩn thận. Khố tỵ hiểu ý, gật đầu. Lập tức Sở Vân đã tung người bay sang mái nhà bên cạnh, trông phảng phất như là một bóng ma, không hề gây nên một tiếng động. Khố tỵ cũng hết sức là cố gắng, bay theo đáp xuống bên tràng, mà trong lòng vẫn ngần ngơ thán phục. Sở Vân đáp nhẹ lên mái ngói, rồi nằm dạp xuống, gỡ một viên ngói, kéo dịch sang bên chừng một nửa, rồi cúi nhìn xuống phía dưới. Đó là một dàn sảnh đường, bày bố sang trọng, đẹp mắt, bàn ghế đều bằng gỗ hồng sắc. Trên những chiếc ghế tựa cao, một người ngồi yên lặng, vẻ rất là căng thẳng. Riêng chiếc ghế ở vị trí cao nhất, ở chính giữa thì bỏ trống. Một văn nhân tuổi ngoài tam tuần, ngồi ở hàng ghế phía bên dưới chiếc ghế bỏ trống ấy, nhìn ra cửa sổ nói lớn. Tứ vũ sĩ, ngũ nhạc nhất kiếm, có đúng là đến vào canh hay không? Bốn hán tử trung niên mặc áo dài xám đứng lên nhất tề nói. Đúng vậy, lúc ấy nhị đường già đã hẹn đúng như vậy. Có một hán tử có hàm răng hổ, vẻ thâm trầm, tuổi độ 50, vỗ lên ghế lạnh lùng nói. Ngũ nhạc nhất kiếm là cái thá gì? Quá lắm, cũng chỉ như là những tên chạy cờ của chúng ta mà thôi. Sao lại dám bắt chúng ta phải chờ đợi căng thẳng như là lâm trận vậy? Ngay cả đến đại đường già cũng phải thần tự đến đây. Văn sĩ áo xám nọ cười mỉm nói. Lôi trưởng pháp, ngũ nhạc nhất kiếm biệt thường không phải là một nhân vật võ lâm tầm thường. Uy danh vang dội, không thua khôi kỳ đội đầu. Nhất là vì lợi ích của chiếc khe núi có cát vàng ấy, sau lưng của nó có thể đem lại cho chúng ta một số tiền đủ lớn để nuôi cả khôi kỳ đội chúng ta hàng ngày, mà còn đủ để phát triển, khuếch trương thế lực. Nơi ấy đối với chúng ta quan trọng nhường nào. Nhưng ngũ nhạc nhất kiếm tự nhiên sinh lòng tham, không chịu bỏ qua, vì khe núi ấy đối với lão ta cũng có tác dụng như là đối với bổn đội vậy. Người được gọi là lôi trưởng pháp hừ một tiếng nói. Cái tên tiểu tử ngũ nhạc nhất kiếm này quả là khinh người thái quá. Nghe nói lúc mà nhị đường gia gặp hắn, nêu ra địa điểm đàm phán, y nói ngay, tuy chúng ta muốn chọn đầu cũng được. Khi mà nhị đường gia chọn đàm phán trong địa phận của chúng ta, hắn cũng chẳng thèm suy nghĩ mà đồng ý ngay. Điều đó chẳng khác gì, hắn xem khôi kỳ đội chúng ta vào nửa mắt, mục hạ vô nhân, coi địa phận của chúng ta như là đại hải, đại đạo. Như thế có tức không cơ chứ? Lôi trưởng pháp, chẳng nên tức tối làm gì. Ngũ nhạc nhất kiếm tự kiêu tự đại như vậy. Đến lúc lầm sự thì hắn mới biết hối hận. Và lúc ấy thì muộn rồi. Lão nhân tuổi lục tuần ngồi bên trái chiếc ghế bỏ trống, lúc này mới cất tiếng cười khà khà nói. Hữu sứ quả là nhìn vấn đề thật là chính xác.

ngươi có chịu nhường khe núi có cát vàng ấy một cách vô điều kiện cho lão phu hay không? Biện Thương mặt càng trở nên lạnh hơn, đứng bật dậy nói. Không thương lượng gì nữa cả. Thường đại khí cười lên một tiếng thật là to, rồi ngay sau đó đá bay chiếc ghế. Biện Thương, ngươi muốn giải quyết mọi việc bằng máu ư? Tùy ngươi đấy. Biện Thương vẫn lạnh lùng trả lời. Thường đại khí lùi lại hai bước, nói to. Được, được lắm. Ta xem thử, họ biện ngươi còn cuồng ngạo được bao lâu nữa. Biện Thương phất tay áo, cười khẩy nói. Biện mỗ cho rằng, ngươi không tin thì cứ thử xem nào. Lập tức thường đại khí gầm lên một tiếng, tung người ra mấy trường. Tức thì ngũ nhạc nhất kiếm khẽ cười, lách qua ba bước, trả lại cũng chừng ấy trường. Ngay lúc ấy, ánh kim quang vụt lóe, một luồng kinh lực cực mạnh được Kim Bồ Đề thi triển đúng vào lưng của Biện Thương. Biện Thương bỗng vọt lên rồi đáp xuống như là một mũi tên. Trường hữu dồn dập tấn công vào thường đại khí, tà trường như là một thanh cương đao chém xéo vào Kim Bồ Đề. Cùng lúc ấy, đại hán áo tím râu sồm đã tung người nhảy bổ tới thét lớn. Họ Tào kia, công tôn hùng này, xin lãnh giáo tuyệt kỹ của người đây. Thấy Tào Công bị lúng túng trước thế công của hai địch thủ, Lôi Vọng liền thét lên, tung hàng loạt trưởng phong của chiêu quản khí. Sau khi né khỏi thế công của đối phương, thường đại khí liền tràn người tới. Hai tay như là hai cánh cung đánh xéo vào một thế, quật tung chiêu thẳng vào ngực của Biện Thương. Nhưng Biện Thương tay trái vẫn quất chiêu tấn công Tào Công, rồi đột ngột đảo người ngoắt lại, tung hữu trưởng vỗ mạnh vào tám đại huyệt trên người đối phương nhanh như chớp. Thấy thế, thường đại khí lại gầm vàng, hai chân như là hai quả chỉ, liên tiếp tung ra hơn mười mấy cước công vào địch thủ. Lập tức Biện Thương xuống tấn, vững như là ngọn núi, đỡ thẳng những ngọn cước của họ Thường. Anh Tàu giả Đại Xuyên đưa tay chỉ mấy người đối diện nói. Tứ vị nhân huynh, đứng yên như vậy không thấy buồn hay sao? Thôi, vào cả đây đi, lão phu tiếp các vị cho đúng với danh nghĩa của vị chủ nhân hiếu khách vậy. Chàng trai áo trắng vẫn lạnh lùng hỏi lại. Thật thế chứ, giả Đại Xuyên? Lời chưa dứt, thì chàng trai áo trắng ấy đã như là một tia chớp lướt tới, vung tay điểm lên chín đại huyệt trên người của giả Đại Xuyên. Tức khắc họ giả lách người qua trái, lạng thình sang phải, chỉ chớp mắt đã tung ra gần hai chục trường phản công lại. Bệnh y tú sĩ Đào Quang chỉ thấy hai chân di bộ, rồi không biết từ lúc nào đã chộp vào xương quai xanh của đối thủ nhanh như điện chớp. Giả Đại Xuyên buồn miệng khen thầm. Hảo thủ! Rồi lập tức sử dụng tuyệt kỹ Thương Lan Thủ, xuất liền ba chiêu chặn thế công của đối phương. Thì cùng lúc ấy, Đào Quang đã chuyển sang chiêu Phách Sơn Cửu Mẫu, chém xả cạnh bàn tay vào đùi non của giả Đại Xuyên, vừa đánh vừa nói. Đoạn này, mà đánh vào nữ nhân thì mới là tuyệt. Giả Đại Xuyên tung ra sau hơn 5 thước tránh khỏi, rồi xuất liền 9 cước 8 trường phản công, cười cười nói. Ồ! Người cố sang thế giới bên kia để mà dùng chiêu ấy với nữ nhân nha. Thế rồi Đào Quang cùng giả Đại Xuyên kịch đấu, mỗi lúc một kịch liệt. So với ngũ nhạc nhất kiếm Biện Thương thì võ công của Thường Đại Khí có phần kém hơn. Nhưng lão ta lại lão luyện giang hồ, đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu. Bên cạnh đó có Tào Công phụ trợ nên chưa dễ chịu thất thế. Sở Vân chăm chú quan sát cục diện chiến trường rồi tự nhủ. Ngũ nhạc nhất kiếm quả là danh bất hư truyền, phong thái đỉnh giật, võ công chắc tuyệt, hơn hẳn Thường Đại Khí. Ông ta dùng người và bày bố trận pháp cũng rất là cao siêu, luôn luôn có lực lượng phòng bị và giữ kín tiềm năng. Chỉ có điều phía Khôi Kỳ đội lực lượng quá đông, cao thủ rất nhiều, lại có thêm lực lượng của Mãnh Long hội trợ giúp, e rằng Biện Thương duy trì không lâu. Của Ngưng Bành Mã và Đại Mạc Đồ Thủ nói thầm vào tai Sở Vân. Minh chủ! Bên Khôi Kỳ đội, ở ngay trên địa phận của mình, mà cũng không hề biết giữ thể diện, lấy đồng hiếp ít, lại cầu đồng minh với Mãnh Long hội nữa. Tình hình như thế, chúng ta lộ diện trợ giúp cho họ Biện chứ? Sở Vân cười lắc đầu nói. Chưa đến lúc đầu. Theo như tại hạ được biết, mỗi lần xuất trận, Biện Thương đều có Tử Bào Đồng Quái, Công Tôn Hùng và Xích Kỵ Truy Phòng lạc thân bên mình. Vậy mà lần này, không thấy Xích Kỵ Chi Phong lạc thần. Điều đó chứng tỏ người ấy còn mai phục đầu đầy, chờ thời cơ đến mới có ra tay. Do đó chúng ta chớ có mà quá nóng vội. Lúc ấy trong trường đấu, tà sứ giả của Khôi Kỳ đội là anh Đống đã rút binh khí dắt ở sau lưng ra, tấn công vào lão nhân áo trắng của phe đối phương. Còn nhị khoái tử Bách Bộ Xà, Châu Hàn thì âm thầm cười gằn một tiếng, rồi tung người tấn công vào hai quái nhân áo vàng nọ. Thế là cả năm trợ thủ của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm đều đã tham gia vào trận chiến. Và trong thời gian ấy, họ đều chiếm thượng phòng. Riêng Biện Thường liền xuất liên hoàn thập tam trường tấn công vào Thường Đại Khí và liên hoàn cước uy hiếp Tào Công. Rồi bỗng nhiên Biện Thường ngay lúc ấy quay ngoắt người lại, tấn công vào hai đối thủ theo những thế công hoàn toàn tương phản, nhưng mà uy lực lại tăng lên gấp đôi. Thường Đại Khí gầm lên tức tối, vận hết công lực đánh lại tám trường uy vũ mãnh liệt. Ầm một tiếng, kinh lực hai bên đập vào nhau khiến cho Thường Đại Khí bắn lùi ra sau hơn 3 thước, còn Biện Thường thì lùi lại hơn 1 bước. Đồng thời, thân mình của hắn ngã xoài xuống đất. Nhưng khi mà chỉ còn cách mặt đất chừng 3 tấc, chờ cho ánh kim quang của Kim Bồ Đề lướt xoẹt qua người, thì lập tức bật dậy. Hắn công tới Tào Công một đòn cực mạnh, cực nhanh. Trưởng phòng nghe vút một tiếng, đã xé cả áo và một phần da thịt của Tào Công bay theo. Lão ta kêu lên một tiếng kinh hoàng, bật lùi về sau, đau đớn tái mặt. Thường Đại Khí thét to lên, mặt đỏ bầm lại, rút ngay trong áo ra một ngọn giáo ngắn. Thân và lưỡi ngọn giáo ấy khắc hoa văn rực rỡ, múa tít lên, kinh lực uy mãnh vô cùng. Biện Thường cười khẩy, vọt ra sau chừng 5 bước, rồi vận công vào đôi tay, phóng trường và chỉ cùng lúc vào các huyệt trên mình họ Thường, xuyên thẳng qua màn kinh khí sáng lóe của thiết trường trong tay hắn. Tào Công xé áo băng lại vết thương, trong lòng mừng khấp khởi vì thoát khỏi cơn nguy biến, còn giữ nguyên được cặp đùi, giữ nguyên được tính mạng. Đằng kia tả sứ giả Thiết Đồng Bán Đào Anh Đống đang cố hết sức để mà đấu với Nhất Nổ Thần Thủ Bộ Nguyên. Anh Đống nguyên là một nhân vật hắc đạo lục lâm nổi tiếng trong vùng Lưỡng Hà, nhưng mà vì có sự trục trặc gây sự căm phẫn của toàn thể lục luân thảo khấu nên phải chạy sang với lực lượng của Khôi Kỳ đội. Lúc này gặp phải Bộ Nguyên, một nhân vật có công lực võ công vô cùng thâm hậu, nên đành thất thế. Bộ Nguyên vừa tấn công, vừa ép An Đồng vào thế bị động, vừa cười nói: "Bằng hữu Khôn Kỳ đội, bản lĩnh chỉ có chừng đó thôi sao? Thật chẳng có gì để mà phải xem." Bách Bộ Xà Châu Hàn tuy là nhanh nhẹn khéo léo, nhưng mà đối với hai quái kiện mặt vàng tóc dài nọ thì vô cùng bối rối, ngàn cân treo sợi tóc. Bởi họ là Tiêu Giang Lưỡng Quái, chỉ cần một người trong họ cũng đủ thắng Châu Hàn rồi. Bỗng ngân qua phi tình múa tít ngân qua, kích theo thế liên hoàn 24 ngọn giáo, giúp cho Tào Công có thì giờ bật dậy dưỡng thương. Đồng thời Thường Đại Khí lại huýt lên một tiếng sáo. Lập tức, từ khắp mọi nơi trong rừng liễu, những tiếng huýt sáo lại vang lên. Rồi hàng loạt bóng đèn lao tới. Cầm đầu là phó thủ lĩnh Khôi Kỳ đội, Ngân Biển Đảm La Kỳ. Thấy thế, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm cười to lên nói: "Ồ, quý vị đúng ra là phải xuất hiện sớm hơn mới đúng. Nấp ở đó làm gì, cho khổ vậy." Dứt lời, Biện Thường đã phản công tức khắc hơn 24 trường, đẩy họ Thường phải lùi lại phía sau. La Kỳ vội đưa tay ra sau lưng, rút phát ngọn thiết đảm bằng hợp kim lấp lánh. Chẳng nói chẳng rằng, công ra một lúc hơn 20 mấy thế. Biện Thường nhẹ nhàng bắn người ra sau 7 thước, cười lớn nói: "Biện mẫu hân hạnh, được đọ sức cùng lúc với cả chính phó thủ lĩnh của Khôi Kỳ đội. Quả là cung kính bất như là tòng mạnh rồi." Lời vừa dứt thì một đạo hào quang lấp lánh chiếu ngời bao phủ khắp thân hình của Biện Thường. Ngọn thần hòa kiếm nổi tiếng uy vũ của ông ta đã vũ lộng ào ào, quả chẳng hổ danh là nhất đại tôn sư. Đường kiếm như là một ánh cầu vồng vẽ lên giữa không trung, uyển chuyển theo thân hình lạ lướt của Biện Thường, tấn công như vũ bão vào hai cường địch. Đó là thức minh toàn nhất xuyến trong toàn tịch kiếm pháp. Thường Đại Khí hừ một tiếng, múa tít ngọn ngân thường, xây nên một bức tường thép che kín toàn thân mình và công vào địch thủ vô cùng hiểm ác. La Kỳ sắc mặt tím bầm lại, nhưng mình né tránh thế kiếm lợi hại của đối phương, rồi tung song cước quét qua như chớp. Biện Thường lại khẽ cười một tiếng, thanh kiếm trong tay vẽ nên muôn đạo hàn quang, quét vào hai địch thủ nọ. Thật là kỳ ảo, khiến cho chính phó thủ lĩnh của Khôi Kỳ đội phải né tránh vội vàng. Bọn chúng lúng túng đoán đỡ, mất hẳn tiền cờ, lâm vào thế bị động. Trên cây, Sở Vân thầm nghĩ bụng. Kiếm thuật của Ngũ Nhạc Nhất Kiếm quả là đến nỗi cao siêu tột đỉnh. Từ ngày tái xuất giang hồ, đây là lần đầu tiên mình mới được chiêm ngưỡng. E rằng khô đạo ngừng xương của Nhất Bồn đạo trưởng cũng còn kém kiếm pháp này một bậc. Sở Vân đưa mắt nhìn sang phía khác, thì thấy Từ Bảo Đồng Quài đang đánh cho nhị môn thần Lôi Vọng tay chân luống cuống, tránh né liên tục. Còn Thất Nổ thần thủ thì bị lực lượng tăng viện của đối phương như là Ngọc Kim Cương Triệu Ngụy, Hắc Kỳ Thủ Đặng Minh, Độc Phong Bào Hữu Đức cùng với Thiết Đồng Bán Đào Anh Đồng vây công giáo giết, dần dần trở nên bị động. Tứ Vũ Sĩ cùng với Đại Lực Khách Phan Tồn Nghĩa, Bách Bộ Xà Châu Hàn liên thủ tử chiến cùng với Tiêu Giang Song Quái vô cùng ác liệt. Rồi lại một tiếng hú cất lên, Kim Bồ Đề Tào Công xuất lĩnh hơn 20 đào thủ lao vào trận đấu viện thủ cho Lôi Vọng. Tình hình cuộc đấu mỗi lúc một ác liệt, mỗi người một chuyển biến. Sở Vân lắc đầu lẩm bẩm, đáng ra phải lập tức ra chiêu sát thủ, tốc chiến tốc thắng, không nên kéo dài trận đấu như là thế này, tỏ ra khinh thường đối phương. Ngũ Nhạc Nhất Kiếm bắt đầu xà cơ rồi. Bỗng Công Tôn Hùng quát lên một tiếng, phất một ngọn quải trượng mạnh như là vũ bão, nặng nề như là núi đổ. Hai đầu trượng như là hai con linh xà, đánh bay bốn tên đào thủ mới sắp trận ra ngoài cả trượng. Kim Mô Đề Tào Công cũng thét lên, nghiêng người lướt tới, vung quả đồng chùy ba cạnh, hình kỳ dị, nhằm ngay vào đỉnh đầu của địch thủ mà giáng xuống. Nhị môn thần Lôi Vọng lúc này tinh thần phấn chấn trở lại, trường cước tung ra dồn dập, rồi múa tít Tử Lân Đào, hợp cùng binh khí của đồng bọn, răng lên một màn lưới tử khí dày đặc, bao phủ đối phương,